Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, xui xẻo Khổng gia. Đối với đại đường trăm họ mà nói, đi học ngưỡng cửa là cao vô cùng. Một mặt, sách vở cùng tờ giấy giá cả cao vô cùng, tuyệt đối không phải dân chúng bình thường có thể thừa nhận được. Cho dù là Tần gia tạo giấy xưởng giảm mạnh rồi giấy trương thành bản, một quyển sách giá bán cũng không là người bình thường có thể tiếp nhận. Động một chút là nhất quán hai sâu tiền một quyển sách. Trên căn bản tương đương với hậu thế mấy ngàn đồng tiền một quyển sách. Thậm chí là hơn 10.000 đồng tiền một quyển sách. Đừng nói là đầu thế kỷ 20 hơn 10.000 khối. Cho dù là tiền mất giá không ít 202 một năm. Cái này đắt tiền giá cả cũng không là người bình thường có thể tiếp nhận. Ở một phương diện khác, chính là đi học biết chữ, cần phải có lão sư giáo thụ ngươi mới được. Bằng không ngươi ngay cả biết chữ đều làm không được đến. Một đứa bé sơ sinh muốn từ chữ to không biết một cái biến thành nhận biết ngàn thanh chữ thường. Dùng, theo như bây giờ chiếu bình thường giáo dục tốc độ, trên căn bản là yêu cầu thời gian mấy năm. Nhưng là bây giờ Lý Thừa Càn nhưng là nói mấy tháng liền có hy vọng đi đến trình độ này. Thuyết pháp này, thật sự là thật là làm cho người ta khó mà tin được rồi. Vậy liền coi là rồi. Bây giờ Lý Thừa Càn còn nói phổ thông người có học cũng rất khó hiểu toán học. Một cái đoán mò đồng cũng có thể tùy tiện nắm giữ. Điều này sao có thể? Cao Minh, người chắc chắn ngươi nói không phải là một khác thần đồng, mà là mông học bên trong phổ biến tình huống sao? Lý Thế Dân dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lý Thừa Càn. Hiển nhiên đối với hắn thổi phồng có chút không đồng ý. Bệ hạ, vi thần có thể làm chứng. Thái tử điện hạ nói không có bất kỳ khoa trương. Chỉ là đơn giản đem nơi này tình huống tiến hành báo cáo. Ngài nếu như có nghi vấn lời nói, có thể tự mình nhìn một chút chúng ta cho hài đồng toán học sách vở. Sau đó tùy tiện tìm mấy cái hài đồng thi dạy một phen. Lúc này, Tần Hiệp Đạo đã được đến tin tức. Đi tới Lý Thế Dân bên người. Hắn ban đầu làm ra những thứ này thời điểm, liền dự liệu được sớm muộn sẽ có hôm nay. Cho nên ngược lại là không một chút nào hốt hoảng. Được, người đã tự tin như vậy. Kia trẫm liền cẩn thận biết một chút về. Rất nhanh, Lý Thế Dân ngay tại Tần Hiệp Đạo dưới sự hướng dẫn. Đi tới lớp, bất quá, vốn là hắn cho là có thể chế giễu. Ngay mặt vạch trần Tần Hiệp Đạo lời nói dối. Kết quả những hài đồng kia trả lời ngược lại thì hoàn toàn ra khỏi rồi dự liệu của hắn. Hiệp đạo, những hài đồng này, thật chỉ là học tập một năm không tới toán học mà thôi sao? Lý Thế Dân không có cố ý làm khó Tần Hiệp đạo. Chọn đều là nhìn qua tuổi lớn một ít hài đồng. Nhưng là dựa theo hắn bình thường nhận thức, những người này sẽ đơn giản một chút tăng giảm thặng dư là bình thường. Nhưng là loại phức tạp đó cách tính cũng đã biết. Liền thật ra dự liệu của hắn rồi. Bệ hạ, ta tùy tiện dơ mấy cái ví dụ, ngài cũng có thể thấy được trinh quan tự chỗ tốt. Tỉ như 43 nhân với 122. Nếu như dựa theo truyền thống phương pháp tính toán, khả năng yêu cầu tốt chút thời gian mới có thể tính ra. Nhưng là ở nơi này chúng ta sử dụng trinh quan tự sau đó, dựa theo cái phương pháp này tới tính toán, chỉ cần mấy hơi thở giữa có được đáp án. Tần Hiệp Đạo vừa nói, một bên ở trên bảng đen tự mình biểu diễn một lần. Sau đó lại giơ mấy cái ví dụ, coi như là hoàn toàn để cho Lý Thế Dân kiến thức những thứ này bất phàm. Hiệp Đạo, những thứ này ngươi sửa sang một chút, quay đầu để cho lễ bộ sắp xếp người viên tới với các ngươi cụ thể câu thông một chút. Sau này đại đường mỗi cái mông học cùng tiểu học giảng bài sách vở bên trong. Đem bây giờ các ngươi sử dụng cũng thêm vào. Thấy được vật này chỗ tốt sau đó, Lý Thế Dân đương nhiên sẽ không bỏ qua. Mặc dù hắn mới lên ngôi một năm, nhưng là thúc đẩy hàn môn sĩ tử tiến vào quan trường, xúc tiến hàn môn sĩ tử học nghiệp phát triển, là Lý Thế Dân vẫn luôn chuẩn bị làm việc. Trong mơ hồ, Lý Thế Dân cảm thấy Tần Hiệp Đạo làm ra tới vật này, đối với ý nghĩ này của mình là có trợ giúp. Mượn Lý Thế Dân khâm định Tần gia mông học cùng tiểu học tài liệu giảng dạy làm đại đường toàn bộ. Mông học, tiểu học tài liệu giảng dạy cơ hội. Tần Gia John Publishing khai trương. Cũng không biết là vì nhân lúc nóng điểm, vẫn là vì chán ghét khúc phụ thư cửa hàng. John Publishing liền mở ở khúc phụ thư cửa hàng đối diện. Đương nhiên, bên trong ngoại trừ bán Tam Tự Kinh, đoán mò đồng toán học chi loại sách vở bên ngoài, cũng có Tam Quốc Diễn Nghĩa, những thứ này hấp dẫn sách vở. Về phần truyền thống tứ thư ngũ kinh, vậy dĩ nhiên là một vốn cũng không thiếu. Đầu năm nay cũng không có cái gì bản quyền khái niệm. Chỉ cần ngươi nghĩ in, ngươi có năng lực in, là có thể tùy tiện in. John Publishing in thành phẩm cùng giấy trương thành bản cũng so với sách khác cửa hàng thấp hơn. Này liền trực tiếp đưa đến toàn bộ John Publishing bên trong. Cơ hồ không có một quyển sách giá bán là vượt qua nhất quán tiền. Cho dù là dày nhất Tam Quốc Diễn Nghĩa, cũng chỉ là định giá 999 đồng tiền mà thôi. Về phần luận ngữ, nhỏ như vậy sách, liền dứt khoát định cái 100 đồng tiền giá thấp. 100 đồng tiền giá cả, cũng tương đương với hậu thế mấy trăm rồi. Đứng ở phía sau thế góc độ, nhất định là phi thường đắt. Nhưng là đứng ở đại đường cái này lúc điểm tới nhìn. 100 đồng tiền giá cả, tuyệt đối là sáng lập tân thấp. Mấu chốt nhất là còn lại thượng thư, xuân thu chi loại sách vở. Giá bán cũng không có vượt qua 500 đồng tiền. Bởi như vậy, cho dù là John Publishing khai trương làm phi thường khiêm tốn, cũng cho Trường An Thành mang đến to lớn đánh vào. Liên tục thời gian 3 ngày, bên trong đều là đắt khách. Thậm chí có một ít sách thương trực tiếp từ John Publishing bên trong bán sỉ mua sách vở. Sau đó thừa dịp John Publishing còn không có ở còn lại châu phủ mở phân điếm cơ hội, đem những thứ này sách vở vận chuyển tới Lạc Dương đẳng địa bán. Như vậy ngã một cái đằng, lợi nhuận suất quá mức chí cao đạt đến 100%. Còn phi thường có thị trường. Đông ra, 3 ngày này chúng ta trong cửa hàng đầu là một quyển sách đều không bán được. Muốn là dựa theo cái này tiết tấu phát triển tiếp, chúng ta đây thư lát thành phải xong rồi. Này Tần Hiệp Đạo thật sự là quá không nói quy tắc. Đây là không cho chúng ta lưu đường sống a. Khổng Chí Cường chẳng qua là nhịn rồi 3 ngày. Sẽ thấy cũng nhịn không nổi nữa. Không có cách nào, hắn lại là muốn làm đà điểu. Vừa làm không được, người làm rõ ràng John Publishing sách vở giá bán thấp như vậy nguyên nhân sao? Là vừa mới bắt đầu muốn lấy lòng mọi người hay là thật bọn họ thành phẩm tương đối thấp? Khổng Dĩnh Đạt vốn là không đại quản gia chung về buôn bán sự tình. Nhưng là không biết sao tình huống bây giờ thật sự là quá tệ. Nếu thật là không quản không hỏi, phỏng chừng không cần 2 tháng. Có bách năm lịch sử khúc phụ thư cửa hàng, liền muốn vỡ nợ. Nghe nói là bọn họ tờ giấy mới có đặc thù phương pháp luyện chế. Thành phẩm phi thường rẻ tiền, cho nên mới có thể sử dụng thấp như vậy giá cả bỏ ra bán sách vở. Dĩ nhiên, lấy lòng mọi người cũng là tuyệt đối có. Bằng không thật tốt kiếm tiền chẳng lẽ không được sao? Mặc dù Khổng Chí Cường không tìm được cái gì tốt chiêu đi đối phó John Publishing, nhưng là cũng không phải cũng không có làm gì. Nếu như vậy lời nói, vậy hãy để cho chúng ta tạo giấy xưởng cũng đi nghĩ biện pháp hàng nhẹ vốn a. Khổng Dĩnh Đạt chuyện đương nhiên toát ra một câu nói. Cái này làm cho Khổng Chí Cường rất muốn khóc. Tạo giấy thành nếu như bản dễ dàng như vậy liền hạ xuống. Sớm như vậy liền hạ xuống. Đông ra, khả năng không có lạc quan như vậy. Khổng Dĩnh Đạt, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.